Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 9 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn họ đi thật mau, lại đi đại khái là 2 canh giờ mới đến chân núi Hồ Lô Thôn. Nơi này cách Hồ Lô Thôn đại khái còn có 15 phút lộ trình, nhưng là trước mặt trắng xóa một mảnh, làm cho người căn bản không có rõ nơi nào là đường, nơi nào là sơn cốc. May mắn chính là đại tuyết tựa hồ đã dừng lại. Hồ Tuấn mới đi ra, đối đại gia nói: "Chúng ta trước là đi trên con đường núi này, lại đi một thời gian một nén hương, liền có thể tìm được một con đường nhỏ mà ta đã nói. Đường này ta đi từ nhỏ tới lớn, đừng nói bị tuyết bao trùm, cho dù có nhắm mắt lại, ta cũng có thể đi. Các vị huynh đệ theo dấu chân của ta đi, chú ý để không có đi nhầm đó." Vừa nói, Hồ Tuấn dẫn đầu cho binh sĩ đi tới, mỗi lần đi có một bước, y đều sẽ dùng sức ấn mạnh vào tuyết chỗ đó, làm cho người phía sau có thể nhẹ nhàng đuổi kịp. Dọc theo đường đi, bình an không có việc gì. Thật mau liền đã đến con đường nhỏ như lời của Hồ Tuấn nói. Hiện tại là mọi người phải càng thêm cẩn thận. Chỗ này chỉ có thợ săn thường lui tới, chỉ sợ trên đường sẽ có bẫy không kịp thanh trừ. Mọi người nhất định không có được dẫm vào đó, theo sát chân của ta đó. Mọi người mới gật đầu, thận trọng đi theo hướng bước chân của Hồ Tuấn bước lên. Đi một lúc, mọi người phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên. Quay đầu lại, lại không có người nào khác thường. Mọi người liền lại tiếp tục đi lên phía trước. Khẩu Tỉnh phát giác ra có một chút không bình thường, liền cố tình chậm lại bước chân. Dần dần dừng ở phía sau đội ngũ, quan sát mỗi người đi qua bên người của hắn. Trong cái đám người, có người khiến cho hắn chú ý, vẫn là tiểu binh trước đó, tên là Thường Hổ. Ở trong thời tiết rét lạnh như vậy, y thế nhưng đầu đầy mồ hôi, mặt cũng thỉnh thoảng nhăn một chút, tựa hồ đang chịu đựng cái gì đó. Khẩu Tỉnh đánh giá y một hồi, phát hiện trên chân quy vết máu đỏ thẫm. Hắn chưa có nói gì, chỉ là yên lặng mà đi đến bên người của y, sau đó đem trường mâu duỗi tới trên tay của y. Thường Hổ cúi đầu, nước mắt bừng lên, y thật sự quá ngu ngốc. Vừa rồi, Tống Kỳ nói một câu như vậy, y vẫn là tinh thần hoảng hốt, dẫm trúng bẫy rồi, bị cái kềm kẹp chân. Chân tuy là kịp thời tránh thoát ra được, nhưng mà vẫn là bị thương rồi. Y là bởi vì trong nhà nghèo, cho nên có thể tham gia quân ngũ, bởi vì tuổi còn nhỏ, mọi người đều thực chiếu cố y. Nhưng dọc đường đi, y đã thêm rất nhiều lần phiền toái. Lúc này lại muốn chậm trễ đại gia. Y thật sự là ngượng ngùng, liền nghĩ lặng lẽ nhìn xuống, chờ tới rồi mới nói. Không có nghĩ tới, Khấu Bách Hộ thế nhưng đã phát hiện rồi, lại còn cẩn thận giấu cho y cái chuyện này. Thường Hổ đưa tay lên, đặt ở trên trường mâu, dưới chân nháy mắt nhẹ nhàng một chút. Khấu Tỉnh mang theo nửa trọng lượng một người đi về phía trước, đi theo đội ngũ một đường hướng về phía trước. Đợi sau khi mà vòng qua mấy khúc cua lớn, Hồ Tuấn kêu lên: "Tới rồi." Vài ngôi nhà tranh đã xuất hiện lác đác trước mắt, đều không có ngoại lệ bị đại tuyết bao trùm. Có hai ngôi nhà tựa hồ đã bị đè sụp xuống, nóc nhà sụp đổ đè trên tường đất. Đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía Hồ Tuấn, thấy y trước mắt thê lương, trong lòng vô cùng không có đành lòng. Hồ Tuấn hướng tới ngôi nhà không có một tia nhân khí đi qua, dùng vỏ đao trong tay lay cái chồng tuyết trước cửa, sau đó mới run rẩy xuống tay đẩy cửa phòng. Lúc nhìn thấy bên trong, trong lòng quỳ đột nhiên buông lỏng. Không có ai. Những người khác cũng đi những cái nhà khác để mà tìm kiếm, bên trong cũng đều không có người. Có người còn cẩn thận phát hiện bên trong lương thực cũng đều đã bị mang đi. Bọn họ chỉ sợ tránh ở một chỗ tị nạn nào đó. Các người có biết trong thôn có cái chỗ nào rất lớn để mà cất chứa nhiều người không? Khấu Tịnh hỏi. Hồ Tuấn nghĩ nghĩ, sau đó mới lắc đầu. Trong thôn bọn họ luôn rất nghèo, người có sân đều rất ít, càng không có nói đến đại từ đường. À đúng rồi, Hồ Tuấn ánh mắt sáng lên. Phía sau thôn cách đó không xa, có một ngọn núi. Khi mà còn nhỏ chúng ta đã từng đi tham qua, nơi đó có một cái sơn động lớn, hẳn là có thể chứa dưới mấy trăm người. Hồ Lô Thôn cùng với Mặt Đấu Thôn liền nhau, hai thôn cộng lại bất quá là 150-60 người, hẳn là đều có thể trụ đi vào. Nghe Hồ Tuấn nói xong, đại gia đẩy cửa mấy nhà, phát hiện là vẫn không có ai, mới hướng tới sơn động đi đến. Đi qua một đoạn đường, ở phía trước, thế nhưng loáng thoáng truyền đến tiếng người, như là hai người phụ nữ đang tranh chấp cái gì. Từ lúc mà Mạc Bắc bước vào, còn như nghe được rõ như là tiếng pháo, mọi người tinh thần phấn chấn, nện bước nhanh hơn, hướng tới phía trước. Này, rõ ràng là gà của nhà ta đẻ trứng, nhà ngươi chỉ là gà mái già thôi, sớm không có còn đẻ mà. Ai nói ngày hôm qua còn đẻ mà. Hảo, ta liền nói ngày hôm qua không có nhặt trứng gà. Quá ra ngươi từ ngày hôm qua liền tới nhặt. Ngươi đến đem trứng gà trả lại cho ta chứ. Nương, xuân qua thẩm. Hồ Tuấn hai con mắt nóng lên, hướng tới phía trước chạy tới. Trước mắt người sắc mặt hồng nhuận, giọng rất lớn, đúng là nương của hắn. Cẩu đảng nha, ngươi không phải đi tham gia quân ngũ sao? Sao hôm nay đã trở lại rồi? Ngươi có phải hay không đã phạm vào cái chuyện gì rồi? Nương của Hồ Tuấn rất lo lắng, cũng không có còn tâm tư cãi nhau. Nương, không phải đâu. Sau khi Hồ Tuấn hướng nương của hắn giải thích một chút, hắn là tới cứu tế. Nương Hồ Tuấn cười. Ta liền nói, con của ta là một người lợi hại mà, bất quá chúng ta hai cái thôn đều khá tốt. Này, còn mai cái lão thái gia, nếu không phải là y nhất định bắt chúng ta dọn lại đây cùng nhau mà trụ, sợ là mọi người đã bị chết cống ở trong nhà rồi. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn quán giận qua, sao lại thấy tuyết vẫn luôn không ngừng rơi, trong lòng mới sinh ra nghĩ mà sợ. Trong sơn động, các lão nhân dây quanh cái đống lửa ở bên nhau nói chuyện trời đất. Mấy cái tiểu hài tử ghé vào trên đùi của bọn họ nghiêm túc lắng nghe. Nhóm hán tử chẻ củi đun tu nông cụ, thỉnh thoảng hai ba câu vui đùa, cũng là hòa thuận vui vẻ. Bên nhóm phụ nữ ở bên kia thì náo nhiệt hơn, tiếng ồn ào không có dứt bên tai. Phần lớn là bởi vì một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, nhưng mà quá khẩu bất qua tâm, qua một hồi lại sẽ hết. Một màn này làm cho đại gia trong lòng đều ấm áp. Một đường đi tới toàn là một chút cảnh tượng cực kỳ bi thảm. Lúc này có thể nhìn thấy những điều này, tức khắc giống như là từ địa ngục trở về tới nhân gian. Tới ngày 6 tháng 12, tuyết rơi dày đặc, rốt cuộc hoàn toàn đã dừng lại. Bầu trời từ tháng 11 cho tới nay vẫn luôn âm u, cũng rốt cuộc thả ra vài sợi kim quang. Ngày 10 tháng 12, đội ngũ cứu tế của triều đình rốt cuộc tới nơi. An Thành Quân coi giữ nhóm cứu viện công tác cũng đã hoàn thành rồi. Hiện có dân cư đều được an trí ở Mạc Bắc huyện thành tập trung quản lý. Ngoại trừ là cứu tế lương thực, triều đình còn gửi cho một khoản tiền trợ cấp. Phàm là người chết từ 7 tuổi trở lên, người nhà của người này sẽ được lãnh một người 600 văn để mà lo tang lễ. Trừ cái này ra, triều đình còn cấp cho Mạc Bắc miễn 2 năm thuế má để cho bọn họ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc sau, cứu tế đại thần Cố Diễn dựa theo chính sách cứu tế ở trong thư, bắt đầu công tác trùng kiến, hết thảy đều theo phương hướng phát triển tốt. Nhưng ngoại trừ người Hồ Lô thôn cùng với Mặt Đấu thôn, một người cũng không thiếu. Những thôn khác đều thương vong thảm trọng, cơ hồ muốn ứng với một câu kia của Sở Từ, 10 không còn một. Vốn dĩ là nơi 2-3 vạn người, hiện giờ đại khái chỉ còn có 500-600 ngàn còn sống. Thảm nhất chính là một hộ nhà của Hạ Nguyên thôn, mười mấy người sống sờ sờ mà đói chết trong nhà. Tất cả dụng cụ chung quanh ở phía trên đều là có dấu cắn, nghĩ là đói cực kỳ luôn. Sau khi mà khấu tỉnh trở lại quân doanh, vô tình trong danh sách trợ cấp nhìn thấy được tên của một người trong nhà ở phía trên viết dân thị, một nhà 7 người, 6 người đều chết, danh sách đính kèm dân doanh 1 tuổi. Ngoài ra, trưởng tử dân Đại Lang không biết tung tích. Khấu tỉnh đem vòng tay từ trong lồng ngực móc ra, giao cho tên lính cứu tế kỳ nói, dân Đại Lang đã chết ở trên đường, nếu nhà quy còn có thân nhân tới tìm, liền đem cái này giao cho bọn họ nha. Hy vọng là bọn họ đi xuống dưới, người một nhà có thể đoàn tụ rồi. Chương 34, tiểu nhị đã trở lại. Từ sau ngày yết bản, Sở Từ cùng với Trương Văn Hải liền trở về Bình An Trấn. Cùng với lúc đi, có điểm không có giống nhau, chính là Phương Tấn Dương cũng đi theo cùng nhau về. Mấy ngày này, Phương Tấn Dương ở lại Trương gia, cùng với Trương Văn Hải cùng nhau học tập. Y thế nhưng cảm thấy Trương Văn Hải rất nhiều phương pháp đều khá tốt, học tập tựa hồ cũng so với trước kia muốn dễ dàng hơn một chút. Trước đây, việc học của Y vẫn luôn là vượt qua Trương Văn Hải, nhưng bất quá ngắn ngủn hơn tháng. Văn Hải thế nhưng cũng đã đủ kịp Y rồi. Lúc đầu, Trương Văn Hải đỉnh đạt mà nói sở từ có bao nhiêu lợi hại, thủ đoạn dạy học ùn không dứt. Y trong lòng còn có một chút không cho là đúng, chỉ cảm thấy Văn Hải là cái gì cũng có thể thử khi mà tuyệt vọng. Một tú tài mười mấy tuổi lại như thế nào, so được với mấy chục tuổi chứ. Nhưng mà từ lúc nhìn thấy Trần Nhân, sau khi mà cùng hắn nói chuyện với nhau một phen, Y trong lòng lại không khỏi tin tưởng lời của Trương Văn Hải nói. Cảm thấy sở từ nhất định có chỗ hơn người. Nhóm phụ tử, tuổi lớn kinh nghiệm nhiều, lại có một chút theo lề thói cũ sẽ không có linh hoạt. Sở từ tuổi nhỏ, kinh nghiệm còn thấp, lại luôn có thể sửa cũ thành mới. Mấy ngày này, Y vẫn luôn rối rắm, lúc mà đưa Trương Văn Hải cùng sở từ phải rời khỏi, Y cắn răng một cái dậm chân, liền nói là cũng muốn theo. Y đi thư viện, xin phép tiên sinh, quyết định ở trước khi mà thi huyện, liền ở Bình An Trấn cùng Trương Văn Hải cùng nhau học tập. Phương gia không thể so với Trương gia hào phú, nhưng ở một cái trấn nhỏ, mua một tòa phòng ở lại dư giả. Chính là cái phòng tốt khó tìm, cho nên trước khi mà tìm được một phòng tốt, Y còn phải ở lại Trương gia. Trương Văn Hải vô cùng cao hứng, sở từ đối với chuyện này cũng không có dị nghị, dù sao chỉ là nhiều thêm một học sinh thôi. Trước kia, mang 40-50 người đều không sợ, như thế nào sẽ sợ mang thêm một người nữa chứ? Nền tảng của Phương Tấn Dương so với Trương Văn Hải còn muốn tốt hơn. Sở từ mới liền trực tiếp quẳng đi hai loại thiếp kinh mặt nghĩa, cho Y trực tiếp từ cửu chương đề bắt đầu làm. Không có nghĩ tới Phương Tấn Dương ở trên cửu chương so với Trương Văn Hải thương hộ tử còn là muốn cao hơn. Đề giống như là tiểu học, thế nhưng làm khó không có được Y. Sở từ không thể không làm vài đạo toán học sơ trung để cho Y chậm rãi cân nhắc. Trừ cái này ra, mỗi ngày đều phải giao một phần thi phú cùng với tạp văn lên. Sở từ mới ra đề mục, thường thường đều là tùy ý lật xem mấy quyển thư kia, đề cắt nghĩa cùng với tách biệt cuồn cuộn không ngừng. Tỷ như nói, hôm trước hắn liền ra tu kỳ thân giả, thiên hạ tiên hỷ. Những cái lời này bên trong cắt nghĩa rất nhiều câu. Vốn dĩ giảng chính là nói một người trước phải tu dưỡng bản thân mới có thể quản lý tốt toàn bộ gia tộc. Bởi vì mỗi người đều có thành kiến, rất ít người cái thời điểm ở phía trước một người bản thân rất chán ghét, còn có thể nhìn ra ưu điểm của họ. Trương Văn Hải cùng với Phương Tấn Dương nhìn đến khi mà hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới đáp đề. Thậm chí là bọn họ suy nghĩ đã lâu mới nhớ tới đây chính là xuất xứ từ đại học, chương 9. Sở từ chưa có bao giờ ở lúc bọn họ giải đề để mà nhắc nhở. Điều này sẽ làm cho bọn họ ỷ tính lại, do đó không có tâm tư tiến thủ, chỉ là muốn dĩ vật đãi lao. Không có suy nghĩ của chính mình ở trong đó, nhưng là khi phê sửa, hắn lại sẽ từng câu từng chữ đi cân nhắc, làm cho bọn họ hiểu được cũng may ở chỗ đó, không tốt chỗ này. Đợi làm cho bọn họ nói thỏa thích, lại có thể bổ sung chỗ này không đủ, có thể nói trong khoảng thời gian này bọn họ tiến bộ là thật lớn. Bọn họ mới vội vàng soát đề, sở từ cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ ra đề phê chữa cho bọn họ, hắn đem toàn bộ tinh lực đều tiêu phí ở trên cái đề tập. Sau khi mà được Tần phu tử chỉ điểm, đề tập quán dần dần đã hoàn thiện, đề thi phú cùng với đề tạp văn cũng có thể sáng tạo, so với trước đó cải thiện hơn một bậc. Một bút cuối cùng rơi xuống trên giấy, sở từ mới nhẹ nhàng thở ra, không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng là ở trong tuần tháng 12 đem đề tập ra hảo. Hắn xoa xoa tay, làm thả lỏng một chút. Lúc này Trương Phương hai người đang vùi đầu làm bài. Thấy sở từ đột nhiên đứng dậy, trong lòng bất giác có một chút khẩn trương. Trương Văn Hải thậm chí lúc sở từ đi đến bên người không có tự giác lấy tay giấu cuốn. Sở từ bật cười, hắn nhìn Trương Phương hai người nói, ta hiện tại có một chút việc đi ra ngoài, các ngươi đem đề mục sau khi mà làm xong liền đặt lên bàn, sau đó tự mình ôn thư, chờ ta trở lại đặt câu hỏi. Lúc ngày thường ở chung, Sở Từ bình dị gần gũi, dí dỏm hài hước, nhưng mà thật tới lúc lên lớp học, hắn lại uy tín giận rất lớn. Sau khi mà bố trí xong bài tập làm văn, Sở Từ liền ôm đề tập đi ra ngoài. Lúc này thời tiết càng thêm lạnh, hai ngày trước rơi xuống một trận tuyết, mặt đất có một chút trơn ướt, sơ ý một chút liền có thể trượt chân. Sở Từ đi rất là cẩn thận, liền sợ sau khi té ngã làm dơ cái bài viết trong tay, đến lúc đó liền rất phiền toái. Mới vừa đi đến cửa tiệm sách Hàng Mặt, Lục trưởng quầy thế nhưng đã bước ra đón. Y vừa nhìn thấy Sở Từ lập tức khóc ra, làm cho Sở Từ nhất định lưu cho y một cái địa chỉ. Trong khoảng thời gian này, mất đi tin tức của Sở Từ thật là làm cho y khó chịu. Lần trước, những cái thoại bản đó bán rất chạy, cũng kéo theo những cái sinh ý khác trong tiệm của y. Mỗi ngày tính toán doanh thu cũng đủ làm cho Lục trưởng quầy từ trong mộng cười ra tiếng. Nhưng mà đồ vật dù tốt cũng sẽ tới lúc trạng thái bão hòa. Y mới lập tức đi huyện thành nhập thoại bản mới. Chính là nhân gia sau khi mà lật xem, phát hiện không có tranh minh họa của thiên ngoại lai khách. Người lưu tới mua so với trước đây ít hơn rất nhiều. Còn có một ít gia phó ngày ngày ngồi canh, liền chờ mua thoại bản có tranh minh họa xong trở về báo cáo kết quả công tác. Bình An Trấn cùng với mấy trấn phụ cận, các nữ quyến sớm đã đem những cái bản vẽ trong thoại bản, kiểu tóc cùng với quần áo làm thành xu thế lưu hành. Sau khi mà qua một đoạn thời gian nổi bật, ai có thể tình nguyện giản dị mãi đâu. Mọi người đều chờ tranh minh họa mới ra, liền bắt đầu mô phỏng trang điểm theo. Trong cái khoảng thời gian Sở Từ rời đi, Kim Ngọc Hiên trưởng quầy cũng đã đem bộ điệp luyến hoa chế ra. Có người làm lộ ra cái bản thảo, đây cũng là xuất từ tay của thiên ngoại lai khách. Cho nên cái thứ này một khi đẩy ra, nổi bật vô song. Nếu tiểu thư nhà nào không có mang được trang sức này, nàng quả thật liền cửa cũng không có muốn ra. Lục trưởng quầy nghe nói tin tức, nội tâm hối hận không thôi. Như thế nào không xin cái địa chỉ cụ thể chứ? Dạng nhất hắn về sau không tới, kêu y phải đi nơi nào để mà tìm người chứ? Hiện giờ Sở Từ đã tới rồi, y nào có lý buông tha. Sở Từ liền đành phải đem những cái nơi bản thân có khả năng đi tới viết cho Lục trưởng quầy, mà không phải là vốn dĩ ít ỏi mấy tự Trường Khê Thôn. Lục trưởng quầy cảm thấy mỹ mãn, đem địa chỉ thu vào, sau đó phát hiện đồ vật của Sở Từ cầm trong tay. Đây là đề tập lần trước người nói sao? Nhanh như vậy liền đã xong rồi, Sở huynh đệ đúng là đại tài nha. Lục trưởng quầy mới lật vài tờ, trong lòng có một trận kích động. Y năm đó cũng đã tham gia qua thi huyện, tuy rằng chưa trúng, nhưng mà so với người bình thường vẫn là biết nhiều hơn một chút. Thứ này nhất định bán rất tốt. Sau khi mà xem xong, Lục trưởng quầy không khỏi sinh ra một chút cảm khái cùng với buồn bã. Nếu năm đó cũng có một quyển đề tập tường tận như vậy, y có lẽ sẽ không có dừng bước với thi huyện rồi. Lục trưởng quầy quá khen rồi, hiện giờ còn thỉnh trưởng quầy đem cái thứ này mau chóng đưa đến bên trong hiệu sách, kịp phát hành trước thi huyện đi. Một khi mà đến trễ, sinh ý liền phải giảm sút mạnh đó. Đúng vậy, ta đây sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa đi huyện thành. Lục trưởng quầy sấm rền gió cuốn, trực tiếp gọi hổ tử đi chuẩn bị xe ngựa. Sau đó lại đem tiền bạc tháng này tổng kết cho Sở Từ, lại đem thoại bản mới cho hắn họa khuôn mẫu. Sau đó mới liền tùy ý Sở Từ tự mình hoạt động. Sở Từ cũng không có làm phiền nhiều, đề tập hoàn thành, hắn cũng có thể thở một hơi, đi về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Nghĩ đến người thân trong nhà, hắn trong lòng một trận ấm áp, không biết trong nhà đồng ruộng mua thế nào rồi, hai con mắt của nương có tốt hơn không? Hắn là cùng huynh tẩu nói qua để cho bọn họ mua nhiều một ít gan cho nương ăn, còn có bụng của tẩu tử, không biết có lớn hơn không? Đại ca trong khoảng thời gian này có ở trong nhà làm gì chứ? Tiểu Diễn, cô nghiêm túc đem mấy cái chữ hắn dạy viết tốt không? Vừa nhớ tới, hắn mới phát hiện trong lòng hiện giờ nhớ rất nhiều người. Sở Từ, trên người bây giờ còn có 7-8 lượng bạc, hắn chuẩn bị mua vài thứ rồi về nhà. Ở cửa hàng Nam Bắc, Sở Từ mua một ít a dao cùng với táo đỏ trở về. Nương quán cùng với tẩu tử sắc mặt đều rất là tái nhợt. Nói vậy có một chút thiếu máu rồi, mua trở về làm các nàng bồi bổ thân thể. Cửa hàng có một chút thuốc hút mới ra, Sở Từ nắm lên ngửi ngửi một chút, phát hiện thuốc có vị nồng đậm, chạm vào khô ráo, hẳn là tốt rồi. Liền cũng kêu hai bao, chuẩn bị đưa cho thôn trưởng cùng với Hoàng Đại Phu, hai người rất thích như vậy. Ca của hắn rất thích uống rượu, không có việc gì luôn sai tiểu diễn đi đầu thôn mua một bình rượu nhỏ. Hai văn một bình có thể được bao nhiêu cái mùi rượu đâu chứ. Sở Từ mua một giò rượu tốt nhất ngâm Thiệu Hưng trở về, làm cho y giải cơn nghiện. Tiêu Diễn là dễ dụ nhất, chỉ cần mua một ít trái cây sấy khô trong tiệm trở về, liền cũng đủ làm cho y vui vẻ rồi. Sau khi mua xong, liền trên mặt đất mấy đống đồ này, Sở Từ mới phát hiện chính mình khả năng có một chút nghiện mua sắm nha. Mỗi một lần mua đồ đều hận không có thể đem tiền tiêu hết. Đương nhiên, lão bản cửa hàng thấy vậy là vui mừng rồi. Y mới cười ha hả thu bạc. Sau đó mới sai tiểu nhị đẩy một cái xe cút kích tới cho Sở Từ, đưa ra giao hàng tận nhà. Khi mà tới cửa Trương gia, Sở Từ cho tiểu nhị mấy văn tiền phí chạy chân, lại kêu gia đình của Trương gia giúp đỡ dỡ hàng. Sở huynh, có phải là trong phủ của chúng ta chiêu đãi không chu toàn sao? Mấy cái thứ này sao lại để cho ngươi tự mình đi mua chứ? Ngươi chỉ cần nói một tiếng thôi, liền sẽ đưa tới cho ngươi. Hay là sai sử bọn họ không nghe? Trương Văn Hải cùng với Phương Tấn Dương sau khi mà nghe nói liền lập tức ra cửa. Y có một chút sinh khí, cảm thấy người nhà của mình làm chậm trễ Sở Từ. Văn huynh, chớ có hiểu lầm nha, tại hạ sắp là phải về nhà một chuyến rồi, cho nên giúp trong nhà mua một ít đồ để mang về đó mà. Ngươi phải về sao? Trương Văn Hải lại bị tin tức này đã kích rồi. Đương nhiên, ta đã hơn nửa tháng không có trở về nhà, không khỏi người thân trong nhà cũng mong nhớ. Ngày mai dĩ nhiên là phải đi về rồi, bất quá hai người các ngươi, yên tâm đi. Trước khi đi, ta sẽ đưa ra nhiều đề mục, sau khi trở về sẽ phê duyệt. Chính là Sở huynh không ở, ta thật không có sức lực để học tập đó. Tấn Dương người nói có phải không vậy? Phương Tấn Dương thấy y lôi kéo mình, lập tức thọc thọc Trương Văn Hải, bảo y chú ý biểu tình của Sở Từ. Trương Văn Hải vừa thấy, cả người rung lên, lại là cái loại biểu tình tự tiếu phi tiếu này. Đương nhiên, để không có cô phụ Sở huynh chờ đợi, hai người bọn ta vẫn là có thái độ đoan chính, khắc khổ học tập, nghiêm túc hoàn thành việc học, ở đây đợi Sở huynh trở về. Y cơ hồ buộc miệng thốt ra, bởi vì nếu mà không nói, liền đã chậm rồi. Sở Từ cười, lộ ra biểu tình, trẻ nhỏ dễ dại. Sáng sớm hôm sau, sau khi mà đánh qua Ngũ Cầm Hí, Sở Từ mới giao cho Trương Phương hai người, đang ửng đỏ mặt, hai chồng bài thi, sau đó mang lên cái bữa sáng, vui sướng mà bước lên xe lửa độc quyền của mình, xuất phát, đi về nhà. Tiểu Diễn, nhìn xe lửa đi, tiểu thúc của ngươi đã trở lại đó. Một hài tử, mắt sắc kêu ra lên, chọc cho đến những hài tử khác, cũng kêu theo. Tiểu thúc, ngươi đã trở lại rồi. Sở Từ xuống xe, mặt mỉm cười, nhìn Tiểu Diễn như là Dương Nhi trong cái đám hài tử chờ y chạy tới. Không ngoài sở liệu, Sở Tiểu Diễn quả nhiên là chạy tới, ôm chặt đùi của Sở Từ, bắt đầu khóc. Tiểu thúc, sao mà đi lâu vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi không có trở lại nữa chứ. Sở Từ khom lưng bế Sở Tiểu Diễn lên, bất đắc dĩ cười nói. Ta không phải đã nói phải đi thật lâu sao? Chưa nói lâu như vậy mà. Sở Tiểu Diễn thật là quỷ khuất. Được rồi, coi như ta chưa có nói rõ đi. Ngươi xác định muốn như vậy một đường khóc trở về nhà sao? Bọn họ giống như đều đang cười ngươi đó. Mặt nhỏ của Sở Tiểu Diễn đỏ lên, đem nước mắt lau sạch, sau đó dãy dụa xuống dưới. Ta mới không khóc đâu, chính là giận ngươi nói chuyện không có rõ ràng gì hết. Được, tiểu thúc không đúng, bao đậu phộng đường này cho ngươi bồi tội đó, không biết ngươi có thể hay không tha thứ cho tiểu thúc chứ. Sở Tiểu Diễn biệt hữu mà tiếp nhận đường, sau đó mới nói, vậy tha thứ cho ngươi luôn, thật là ngoan. Mau đem đường phân cho các bạn nhỏ đi, trong nhà còn nhiều lắm, đừng có keo kiệt nha. Sở Từ không có yên tâm, dặn dò một lần. Gia quả này không có hào phóng như vậy, đậu phộng đường có một chút lớn, hắn rất sợ Sở Tiểu Diễn từ ở giữa cắn ra, sau đó một người có nửa khối. Sở Tiểu Diễn hừ một tiếng, đối với tiểu thúc phá của này tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ đều là tiểu đệ của y như thế nào sẽ keo kiệt như vậy chứ? Sở Từ để cho bọn họ tiếp tục chơi, lại lên xe lừa hướng về nhà. Trong viện sở, Sở Mẫu đầu đeo trăm bạc, trên người mặc áo bông mới tinh, đang ngồi cùng với một đám lão thái thái tán gẫu. Thẩm Tú Nương ngồi một bên may xiêm y cho tiểu hài tử, thỉnh thoảng cùng với lão nhân chung quanh nói vài câu. Sở Đại Ca đang ngồi sở một bên rửa rau. Lão nương hắn cùng tức phụ thân mình không có dễ chịu, hắn phải làm thêm nhiều một chút mới được. Nói xa xa, ẩn có tiếng xe vang lên, Sở Mẫu mới đột nhiên kêu lên: "Là Tiểu Nhị đã trở lại rồi." Chương 35, đặt một cái tự gian dội một chút. Sở Từ trở về khiến cho một trận thảo luận sôi nổi. Kỳ thật chủ yếu vẫn là mấy cái lão thái thái ngồi ở cửa nhà của hắn nghị luận tương đối nhiều. Nguyên nhân ở chỗ Sở Từ tự tay pha cho các nàng mỗi người một chén nước đường để mà uống. Cổ đại công nghiệp không có phát đạt, đường cũng là một vật hiếm lạ, thậm chí so với muối còn muốn quý hơn một chút. Muối là sinh hoạt nhu yếu phẩm, triều đình lại có thể cũng sẽ không có chặt đứt đường sinh sống của dân chúng, vẫn luôn điều tiết khống chế giá muối. Người nhà nghèo khổ ăn nhạt một chút thật là sẽ không có hoàn toàn mua không nổi. Mà đường á lại không giống như vậy. Ở vài thập niên trước, cái thứ này giống như đều là nhà quý tộc hoặc là phú hào mới có thể hưởng thụ được. Cho đến khi vô tình một người công nhân cải tiến kỹ thuật chế đường mới làm ra đường biến thành người bình thường cũng có thể thưởng thức. Mà đối với bá tánh Trường Khê Thôn mà nói, bọn họ có thể nếm được cái vị ngọt từ trái cây trên núi quanh năm. Một số khác cũng chỉ có ăn Tết hoặc trong nhà khi mà có thai phụ thì mới có thể ăn được một chút. Hiện tại Sở gia ngồi như vậy một hồi là có thể được miễn phí một chén nước đường rồi. Mọi người đều có một chút ngượng ngùng, đứng dậy liền nói phải đi. Sau khi mà Sở Từ luôn mãi khuyên bảo, các nàng mới tiếp nhận. Nhưng lão nhân gia đều không quá muốn được uống, bưng chén chỉ đặt bên miệng nhẹ nhấp nhấp, sau đó mới liền mượn cớ đi về nhà. Trong lòng nghĩ muốn con cháu cũng đi theo dính thơm lây. Sở Từ mới bỏ nhiều đường, cho dù hòa thêm một chén nước vào, uống lên cũng vẫn là ngọt ngào. Bởi vì Sở Tiểu Diễn đã phân đại bộ phận nam hài tử đậu phộng đường, cho nên là nước đường lần này chỉ cần không phải là nải nải quá bất công, trong nhà nữ hài cũng có thể uống được nhiều một chút. Các nàng 6-7 tuổi liền đã bắt đầu học làm việc nhà, ngày thường cũng hiếm khi được ra cửa, không có giống như nam hài tử có thể trèo đèo lội suối khắp nơi tìm kiếm đồ vật ăn cái bữa ăn ngon. Những lão nhân gia đó đi rồi, Sở Mẫu ngoài miệng oán giận vài câu, nói là Sở Từ có một chút quá hào phóng, bất quá nàng trong lòng vẫn thật là cao hứng, rốt cuộc đây là nhi tử dành vinh quang cho nàng. Sở Từ tự nhiên sẽ không có sinh khí, hắn đem cái sọt đồ mua cho mọi người đem ra bày ở trên bàn. Sở quản thấy cái giò rượu kia liền cười cho đến tít mắt, bị Sở Mẫu cùng với Thẩm Tú Nương cùng nhau trừng mắt liếc cho một cái. Nhưng mà nhìn đồ vật trên bàn mua cho các nàng, hai người lại phạm vào sầu. Táo đỏ, các nàng thật ra biết như thế nào mà ăn. Chính là cái này là a dao rồi, không biết nên từ đâu xuống tay đây. Đặc biệt là nghe nói, nó giá cả quý trọng, liền càng thêm phải cẩn thận sử dụng. Dạng nhất mà làm không tốt, lãng phí liền quá đáng tiếc đi. Sở Từ cũng không biết cụ thể ăn như thế nào. Hắn cũng chỉ thấy nải nải của hắn cùng mama ăn qua, nhưng mà trước kia các nàng ăn chính là thành phẩm. Bất quá hắn vừa dặn muốn đi nhà thôn trưởng cùng với Hoàng Đại Phu một chuyến, vừa dặn có thể hỏi một chút Hoàng Đại Phu. Sở quản cũng muốn đi theo, y đến nghe một chút cách nói của Hoàng Đại Phu, sau đó mới trở về làm cho các nàng ăn. Sở quản dẫn theo hai cái bao thuốc cùng với hai bao đường mạch nha đi bên cạnh Sở Từ. Y đối với Sở Từ nói: "Tiểu Nhị, lần trước ngươi làm thôn trưởng mang về 50 lượng, chúng ta đã tiêu hơn phân nửa rồi, tổng cộng mua được hai mẫu ruộng nước cùng với một mẫu ruộng cạn, ta nhìn đều là phì nhiêu, cho nên so với những mảnh đất khác đắt hơn một chút. Hiện tại là nhất thời tìm không được những cái đồng ruộng tốt khác. Chờ trở về, ta bảo tẩu tử ngươi đem bạc còn lại giao cho ngươi. Ca, ngươi vì sao mà lại nói lời này? Cái gì ngươi ta? Đây là nhà của chúng ta đó, tẩu tử là đương gia chủ mẫu, tiền tự nhiên nên để ở chỗ nàng đi. Ngươi nếu là nói cái loại này, cẩn thận ta nói cho nương đó. Trời ơi, ca về sao không nói nữa? Sở quản nở nụ cười làm quà hai tiếng. Một lát sau, y mới đột nhiên hỏi. Tiểu nhị, ngươi có cảm thấy ca không có bản lĩnh sao? Sở Từ mới nhíu mày, dừng lại bước chân, nhìn về phía sở quản. Ca, ngươi là ca ca tốt nhất toàn bộ đại ngụy đó. Ngươi nếu thật không có bản lĩnh, người một nhà chúng ta đều đã sớm chết đói rồi. Có phải hay không? Có người nói cái gì? Muốn châm ngòi ly gián tình cảm huynh đệ của chúng ta sao? Ở trong trí nhớ của nguyên chủ, sở phụ cùng sở mẫu, thân thể đều không có tính là quá tốt. Sở quản cũng là mười mấy tuổi, liền trở thành trụ cột trong nhà. Để mà lấy nước vào mùa hè, y một ngày phải phơi mình dưới ánh nắng. Sợ nước ở trên ruộng bị chặt đứt qua màu, không có đường sống. Mấy ngày liên tiếp, phơi nắng tróc cả một lớp da. Vào đông lên núi đốn củi, y còn chưa có hừng đông đã đi ra cửa rồi, bị rìu chém vào chân, còn kiên trì kéo hai bó củi trở về. Lên hoàng đại phu kia tùy ý băng bó một chút lại đi lên núi, chỉ sợ trong nhà chặt đứt củi lửa. Thời điểm hắn mới vừa xuyên qua, sở quản đối với hắn cũng là cẩn thận tỉ mỉ, bởi vì đứng dậy không tiện, nếu thùng đều là đặt ở trong phòng, thùng để mà đi tiểu. Sở quản đi đổ những cái thứ này cũng không có một chút oán hận nào. Nói thật, so với sở quản, nguyên chủ quả thật giống như là ngâm mình trong cái dại mật lớn. Nếu trong lòng mà khinh thường cái vị huynh trưởng này, vậy chỉ sợ là người lòng lang dạ sói. May mà nguyên chủ không phải, hắn cũng không phải. Sở quản nghe xong, trong lòng vô cùng an ủi. Y tự giác bản thân thua xa đệ đệ. Lúc mà cùng hắn ở cùng với nhau, luôn cảm thấy có một chút tự ti. Nhưng mà không nghĩ tới, Sở Từ lại tôn kính y như vậy. Y mới cười nói, không có ai nói gì, chính là ta đã lâu không có kiếm được tiền, trong lòng có một chút buồn mà. Kỳ thật á, y là nghe người ta nói chuyện phím, nói là sở gia về sau có thể nằm ở nhà không có làm việc, toàn là dựa vào sở tự dưỡng thôi. Y nghe xong, trong lòng mới hụt hẳn. Y không có muốn làm một người á, chẳng làm nên trò trống gì. Huynh trưởng chỉ biết kéo chân sau của đệ đệ. Ca, thời gian mà ngươi kiếm tiền á, lại nhiều lắm đó. Còn ta, năm sau, phỏng chừng là muốn đi huyện học, đến lúc đó trong nhà chỉ có thể phải dựa vào ngươi rồi. Được, ngươi yên tâm đi, trong nhà có ta và tẩu tử của ngươi trông coi rồi. Ngươi đi học, tiền chúng ta cũng giúp ngươi để dành. Hai huynh đệ vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát sau liền đã tới nhà của thôn trưởng. Nhà thôn trưởng ở phía đông thôn, nhà của y phòng ở hẳn là tốt nhất trong thôn. Sân là dùng đất để mà xây, nhưng mà nhà lại dùng gạch xanh cùng với mái ngói. Nhà ở tổng cộng có 3 gian, thoạt nhìn rộng thoáng sạch sẽ. Nghe nói lúc ấy tốn không có ít tiền đâu. Người trong thôn ngầm suy đoán tốn ít nhất có 70-80 lượng bạc. Cửa viện không đóng, Sở Từ ở cửa gõ vài cái, liền thấy bên trong một phụ nhân nhô đầu ra. À, là Sở Tú Tài cùng với Sở Lão Đại tới rồi, mau vào nhà ngồi đi, lão nhân mới ra ngoài, một hồi sẽ trở về thôi. Làm phiền thím, ngày thường á ít nhiều thôn trưởng chiếu cố, hôm nay hiếm khi mà tới cửa, nho nhỏ lễ vật, không có thành kính ý, mong rằng thím không có ghét bỏ. Tức phụ thôn trưởng trên mặt cười nở hoa, nàng mới tiếp nhận đồ vật hỏi. Ây cha, các ngươi là người đọc sách, đúng là biết nói chuyện nha. Nói đến ta không có hảo chối từ rồi. Mà mau, các ngươi vào ngồi đi. Ta đi phòng bếp, rót hai cái chén nước trà cho các ngươi, ấm áp thân mình, trời rất lạnh đó. Sở Từ cùng với sở quản cười chối từ, nói là muốn đi nhà hoàng đại phu một chuyến, lần sau lại đến ngồi. Rồi rời khỏi nhà của thôn trưởng, hai người đi vòng qua nhà của hoàng đại phu. Hoàng đại phu lúc này đang ở hậu viện phơi thảo dược, nghe tiểu nha đầu trong nhà kêu to, mới biết được Sở Từ cùng với Sở Quản tới. Các người tới chỗ của ta chính là có chuyện gì? Hoàng đại phu, đa tạ ngài cho tới nay chiếu cố, đây là một chút tâm ý, mong rằng vui lòng nhận cho. Hôm nay là xác thực có chuyện muốn hỏi ngài một chút, không biết ngài hiện tại có rảnh không? Hoàng đại phu cũng không có nói những nghi thức xã giao đó, y kêu tiểu nha đầu đem đồ vật lấy vào bên trong giao cho nương của nàng, sau đó ngồi đối diện với bọn Sở Từ nói: "Nói đi, có chuyện gì? Ngài có biết A Giao bào chế thế nào không? Ta mua một ít trở về cho nương của ta cùng với đại tẩu tẩm bổ thân mình, lại không biết nên phải làm thế nào mới tốt nhất." "À, vật ấy bổ huyết ích khí, cố bổn bồi nguyên, đối với thân thể xác thực là có lợi đó. Nói như vậy đều sẽ đem nó chế thành cố nguyên cao để mà ăn. Ngươi có thể đem đổ vào trong cái nồi, lại thêm hạch đào, táo đỏ, linh tinh, quả khô, sau khi mà nấu nhừ để lạnh nguội là được. Ngày thường á muốn ăn liền cắt một miếng." "Đa tạ Hoàng đại phu." Sở Từ nói lời cảm tạ, sau đó hỏi Sở Quản đã nhớ kỹ hay chưa. Sở Quản mới gật đầu, quyết định trở về trước là cắt một khối nhỏ nếm thử một chút. Hai người lại cùng Hoàng đại phu hàn huyên vài câu, liền mới cáo từ về nhà. Hiện tại đã gần đến giữa trưa, là nên trở về nấu cơm. Trên đường, bọn họ gặp phải Sở Tiểu Diễn. Sở Tiểu Diễn chen ở giữa hai người, ngạnh là muốn nắm tay của bọn họ, thỉnh thoảng còn đem hai chân nâng lên, tung tăng nhảy nhót như là một chú ếch xanh nhỏ. Sau khi mà về đến nhà, Sở Quản đi đến phòng bếp hỗ trợ. Sở Từ xách theo Sở Tiểu Diễn, nói là muốn kiểm tra công khóa của y. Sở Tiểu Diễn lập tức nghiêm lại, y cọ tới cọ lui mà từ trong phòng ôm ra một xấp giấy, thật cẩn thận trải ra trước mặt của Sở Từ. Sở Từ trước là nhìn mấy cái tờ giấy, vừa lòng gật đầu. Từ chữ ở bên trên có thể thấy được thái độ của một người, có thể thấy được Sở Tiểu Diễn vẫn là thật nghiêm túc. Nhưng mà càng lật về sau, chữ viết càng ngoệt ngoạc. Mấy cái chữ tờ cuối cùng quả thật giống như là cuồng thảo. Sở Từ sắc mặt dần dần trầm xuống, không nói một lời, nhìn chằm chằm Sở Tiểu Diễn. Sở Tiểu Diễn cúi đầu, nước mắt ròng ròng rơi xuống. "Tiểu thúc, thật xin lỗi, ta biết sai rồi. Ta trước đây đã dạy ngươi học tập nói mấy câu. Ngươi á đọc lại một lần cho ta nghe." "Cần hữu công, hí dù ích, hắc phát bất tri cần học tảo, bạch thủ phương hối đọc thư trì. Nhất thốn quan âm, nhất thốn kim, thốn kim nang mãi thốn quan âm." Sở Tiểu Diễn càng đọc thanh âm mới càng nhỏ, hiển nhiên y so với vừa rồi càng thêm rõ ràng nhận thức bản thân sai lầm. Sở Mẫu nghe thấy tiếng khóc của Tôn Tử, muốn từ phòng bếp đi ra ngoài khuyên hai câu, lại bị Sở Quản cùng Thẩm Tú Nương ngăn cản. "Nương, tiểu nhị đang dạy cho hắn đạo lý, chúng ta nếu mà đi ra ngoài nhúng tay, lần sau nhảy ranh kia liền càng không sợ đó." "Gọi ai là nhảy ranh chứ? Ta trước kia có từng như vậy mà gọi hai người huynh đệ các ngươi đâu." Sở Mẫu cũng nhận thức được ý tưởng này không đúng, quay đầu liền mắng Sở Quản. Thẩm Tu Nương lấy tay áo che miệng, che lại ý cười của chính mình. Tốt xấu á phải cho đương gia nàng một chút mặt mũi mới phải chứ. Học như đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui. Ngươi á hoang phế một ngày thời gian, liền phải phí mấy ngày công phu mới có thể đền bù trở lại. Tiểu thúc hy vọng ngươi về sau có thể là minh bạch một chút. Lúc chơi thống khoái chơi, lúc viết chữ, nghiêm túc viết chữ. Nếu mà ngươi lúc này không có muốn viết, cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Dứt khoát, thống khoái chơi một hồi, trở về nghiêm túc làm. Cũng tốt hơn là so với qua loa cho xong. Tiểu thúc, ta đã biết sai rồi, về sau không có như vậy nữa. Sở Tiểu Diễn ủ rũ mà nói, y trong lòng thật là hối hận, cảm thấy chính mình làm cho tiểu thúc thất vọng rồi. Tiểu thúc ngươi có thể hay không chán ghét ta? Y nước mắt lại chảy ra. Sở Từ mới đem y ôm đến trước người, vuốt đầu nhỏ của y. Tiểu thúc vĩnh viễn sẽ không có chán ghét ngươi đâu, chỉ là tiểu thúc hy vọng ngươi lớn lên về sau có thể có thành tựu đó. Trong thư tri thức rất nhiều, hiện tại không có nắm chặt thời gian học tập, sau này dù có hối hận cũng vô dụng thôi. Tiểu thúc, ta đã biết rồi. Sau khi mẹ ăn xong, Sở Từ đối với người nhà đưa ra một ý tưởng. Ta muốn đem Tiểu Diễn cùng đưa tới trong huyện để mình đọc sách. Cái gì? Ba đại nhân đồng thời kêu lên. Bởi vì ta, Tư Thục trong thôn vẫn luôn không có chịu tiếp nhận Tiểu Diễn nhập học. Nhìn thấy hắn càng dài càng lớn, lại không có vào học, chỉ sợ sau này không có theo kịp tiến độ của người khác. Ta lại không có thể lúc nào cũng ở nhà, năm sau liền phải đi huyện học rồi. Đến lúc đó, Tiểu Diễn sẽ bị chậm trễ. Nhưng mà huyện học sẽ tiếp thu hài tử nhỏ tuổi như hắn sao? Bên trong huyện học có Mông đồng bang, lớp trẻ em, chẳng qua đều là con cháu quan lại, hương thân ở chỗ đó, đọc sách thôi. Ta đi cầu tiên sinh một chút, chưa chắc không có thể chấp nhận Tiểu Diễn. Nếu thật sự mà cầu không được, huyện thành cũng có vài nhà Mông đồng quán, ta liền mang theo Tiểu Diễn, ở tại bên ngoài, sau đó mỗi ngày đón đưa. Người một nhà không ai lên tiếng, thật lâu sau, Sở Quản mới mở miệng. Tiểu nhị, đại ca biết ngươi là muốn tốt cho Tiểu Diễn, nhưng mà vẫn là thôi đi. Ngươi khảo thí càng thêm quan trọng, nhiều thêm một Tiểu Diễn, ngươi sẽ phân tâm đó. Thân là một người phụ thân, đưa ra quyết định này, tự nhiên rất là thống khổ. Nhưng mà Tiểu Nhị khổ đọc mười mấy năm, nếu là quỷ trong một sớm, y càng thêm không có đành lòng. Sở Từ hơi mỉm cười tự tin nói, đại ca, nếu ta không có bản lĩnh kia, ta cũng sẽ không khoác lác. Nếu chỉ nhiều thêm một Tiểu Diễn, ta liền sẽ thụt lùi trong việc học. Vậy chỉ có thể nói rõ ta học không có đủ vững chắc. Tiểu Diễn hắn là trưởng tôn nhà của chúng ta, hắn có thể có tiền đồ, cha dưới suối vàng có biết, tất nhiên mừng rỡ như điên. Liệt tổ liệt tông của Sở gia cũng đều sẽ thật cao hứng. Sở Từ tâm ý đã quyết rồi, đại gia đành phải không khuyên bảo thêm. Thẩm Tú Nương từ nãy tới giờ vẫn luôn là thật rối rắm, nhi tử có thể có cơ hội trở nên nổi bật, nàng so dài khác đều phải vui vẻ chứ. Chính là đương gia nàng nói cũng đúng, nếu là bởi vì Tiểu Diễn hại Sở Từ, vậy thì nàng cả đời này cũng sẽ không quan tâm. Lúc nàng gả lại đây, Sở Từ cũng mới trên dưới có mấy tuổi. Có thể nói, nàng nhìn hắn lớn lên, Sở mẫu thân thể không có tốt lắm, nàng bình thường chiếu cố cũng nhiều. Khi đó, 3 năm chưa có mang thai, nàng trong lòng thậm chí đem Sở Từ đối đãi giống như là trưởng tử. May mắn hiện tại có thể đẹp cả đôi đàn rồi, nàng nhất định là phải thắp cho Bồ Tát nhiều thêm một nén hương. Cầu nàng bảo hộ một nhà già trẻ bình an hỷ lạc, bảo hộ cho bọn họ bên ngoài hết thảy thuận lợi. Sở Từ ở nhà đợi cho đến ngày 22, liền đi Trương gia. Hắn kiểm tra xong công khóa của hai người, phát hiện chính mình tuy rằng là không ở, nhưng mà hai người cũng không có chậm trễ, trong lòng vô cùng vừa lòng. Hắn mới lần lượt chỉ ra thiếu sót trong văn chương của hai người, sau đó đem án văn chương của mình đã từng làm qua cho hai người tham khảo. Văn chương của hắn đã qua tay của Tần Lão Phu phê chữa, đủ để làm như là văn mẫu sử dụng. Lại qua thêm 3 ngày, liền tới sinh thần của Trương Giang Hải. 20 cặp quan, lễ cặp quan đối với nam tử mà nói rất quan trọng. Trương gia có tiền có thế, tự nhiên làm thanh thế to lớn, mời đến xem lễ điều là nhà có danh vọng ở trấn trên. Sau khi mà trải qua một loạt trình tự phức tạp, Trương Giang Hải rốt cuộc có tự Hải Quảng Nhi Khoác, biển rộng mênh mông, cho nên gọi là Khoác Chi. Khoác Chi hướng tới sự rộng rãi. Sau này, người cùng trong thế hệ không có thể gọi thẳng tên, cho nên Sở Từ cùng với Phương Tấn Dương đều đổi thành gọi là Khoác Chi Huynh. Sau khi mà trải qua lần này, Sở Từ cũng ở trong lòng cân nhắc, sinh thần của hắn là tháng 9 năm sau. Trước đó, nên nghĩ cho bản thân một cái tự gian dội. Chương 36, Ốc Từ Cơ Thạc Đức. Lúc này đã là cuối năm, Sở Từ cùng với hai người ước định mồng 10 tháng giêng lại gặp nhau, sau đó liền từng người phân tán. Sở Từ trước khi mà đi tiệm sách Hàng Mạc, đem tranh minh họa khuôn mẫu thoại bản lần trước giao lại, lại cùng với Lục trưởng quầy hàn huyên một chút về in ấn đề tập. Lúc sau liền mang theo tiền quyết toán rời đi. Bởi vì cái lần trước mua nhiều đồ vật về nhà, cuối cùng vừa hỏi giá, hắn giống như đều mua đắt hơn mấy văn, cho nên Sở Từ đã bị tước đoạt quyền mua sắm. Huống hồ lúc này đã là 27 tháng chạp. đồ Tết trong nhà quán đã sớm chuẩn bị rồi. Sau khi mà về đến nhà, lại bận rộn mấy ngày, Sở Từ vẫn là lần đầu tiên trải qua một cái Tết tuyệt vời như vậy sau nhiều năm. Cho dù là quét trần hay là dán cầu đổ xuân trên cửa, hoặc là cùng với Sở Tiểu Diễn cùng nhau ăn thịt viên mới chiên, đều rất mới mẻ. Trước kia, nhà quán ăn Tết chính là người một nhà đến khách sạn đặt một bàn cơm tất niên. Sau khi mà ăn xong, bọn họ mới bắt đầu nói chuyện phiếm. Trò chuyện một chút, liền sẽ chuyển tới lĩnh vực từng người, sau đó biến thành kịch liệt thảo luận. Có đôi khi Sở Từ sẽ nghĩ, có lẽ là bọn họ hy vọng lúc này ngồi ở bên người chính là học sinh bọn họ đi. Như vậy, liền có thể đem nội dung bọn họ vừa thảo luận nhớ kỹ. Hơn nữa, cũng có thể không có hề trở ngại cùng tham gia vào đề tài của bọn họ. Kỳ thật là Sở Từ lúc cao trung khoa học tự nhiên cũng thực hảo, vì cùng cho bọn họ nhiều một chút đề tài mới tuyển văn khoa. Cũng may, sau khi mà tuy rằng không có nhiều chút đề tài, nhưng mà hắn trong lúc học tập dần dần yêu thích văn khoa. Hiện tại là bọn họ người một nhà ngồi cùng với nhau, nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết bay lả tả, uống chút rượu, kể hai chuyện cười, dự đoán một chút tương lai tốt đẹp, thật tốt. Năm mới chính là cái thời gian đi thăm người thân cùng với bạn bè. Sở gia dân cư đơn giản, mồng hai Sở cô cô mang theo trượng phu cùng gia tử tới cửa chúc Tết. Sở Từ lại nghe y lại nhải không ngừng, lời y nói vẫn là như vậy, nói chuyện không đâu, thời thời khắc khắc không có quên khoe ra chính mình quen biết nhiều người có năng lực. Người của Sở gia tập mãi thành thói quen, bao gồm biểu đệ Sở Từ cùng với nhóm biểu muội đều là vào tay này ra tay kia, hiển nhiên cùng là cảm thấy phiền. Người Sở gia hảo trà hảo cơm chiêu đãi một nhà của bọn họ, sau đó lại khách khách khí khí mà đem người tiễn đi. Ngày mồng ba, một nhà của bọn họ đi nhà cửu cửu, hai mợ cũng đã thu xếp một bàn lớn đồ ăn, tuy rằng không có quý trọng nhưng là hương vị thật không tồi. Mùng bốn, Sở Quản mang theo Thẩm Tú Nương cùng với Sở Tiểu Diễn đi Thẩm gia chúc Tết, bọn họ sẽ ở lại vài ngày. Sở Từ vốn nên tới nhà của Tần Phu Tử để mà chúc Tết, nhưng mà Tần Phu Tử mỗi năm ăn Tết đều ở phủ thành Nhạc gia. Y đã sớm nói qua dặn Sở Từ năm sau lại đi huyện học để mà gặp y. Vì thế hôm nay trong nhà liền chỉ còn lại có mẫu tử hai người bọn họ. Sở Từ giao hữu rộng khắp, đi theo một đoàn lão thái thái, thừa dịp ăn Tết nhà này một chút, nhà kia một chút, đem Sở Từ ném ở sau đầu. Sở Từ là kỳ thật muốn cùng với người trẻ tuổi trong thôn cùng nhau giao lưu một chút, nhưng mà hắn lục lại trong ký ức cũng chưa có tìm được bằng hữu nguyên chủ ở trong thôn giao hảo, chỉ có thể hậm hực từ bỏ thôi. Dạng hạnh chính là tiểu tử Tần Chiêu này chạy tới thôn của bọn họ chúc Tết. Vì thế sau đó mấy ngày hắn liền đi theo Tần Chiêu chạy khắp núi. Vào đông, động vật phần lớn tương đối vụng về, Sở Từ mới đi theo mấy ngày, thế nhưng cũng thân thủ đánh trở về một con thỏ hoang. Đêm đó con thỏ hoang này đã bị người một nhà bọn họ ăn thịt rồi. Trong nháy mắt liền đã tới mồng 10. Sở Từ mới bái biệt người nhà, bước lên xe la tới đón hắn đi đến Trương gia. Trương Văn Hải cùng với Phương Tấn Dương vừa nhìn thấy Sở Từ lập tức tiến lên đón, ba người chắp tay chào hỏi, chuyện trò một hồi lâu việc nhà. Đợi sau khi mà vào thư phòng, Trương Văn Hải còn muốn nói một chút gì đó, liền nghe Sở Từ nói: Khoác Chi huynh, Tấn Dương huynh, hiện tại liền là bài tập trước đó bố trí lấy ra đi, hơn 10 ngày không gặp, nói vậy nhị vị nhất định rất có tiến bộ. Trương Văn Hải nụ cười cứng đờ trên mặt, y không có tự giác mà nhìn về phía Phương Tấn Dương, phát hiện hắn đã đi lấy bài tập rồi, trong lòng không khỏi ô hô một tiếng, cũng đi đến trước bàn của mình, ôm tới một chồng giấy. Sở Từ tiếp nhận bài tập của Phương Tấn Dương, sau đó một tờ lật xem, sau đó lộ ra mỉm cười vừa lòng. Tấn Dương huynh quả nhiên vô cùng dụng công đó, đây là cái việc học đều hoàn thành không tồi, chính là cái chỗ này, yêu cầu kiên dè một chút, sửa dùng từ khác đi. Cổ đại lúc viết văn chương yêu cầu di tôn giả quý, di thân giả quý, di hiền giả quý, nếu không chú ý kiên dè, nhẹ thì quỷ bỏ công danh, nặng thì lâm vào văn tự ngục, không có được thoát thân đâu. Đương kim bệ hạ tên quý là Kiểu, Phương Tấn Dương văn chương có một câu: Kiểu kiểu nhược minh nguyệt chi quang, văn giặc như ánh trăng, có lẽ là viết lưu loát, nhất thời quên kiên dè. Phương Tấn Dương vẻ mặt nghĩ là mà sợ, đa tạ sở huynh chỉ điểm cho, thiếu chút nữa đã phạm vào tối kỵ rồi, thật sự không nên nha. Không ngại, chỉ cần đem tên quý của các vị đế dương qua các triều đại ghi nhớ. Kiểm tra xong bài tập của Phương Tấn Dương, Sở Từ cho y một đạo đề làm cho y cân nhắc, rồi sau đó liền bắt đầu lật xem bài của Trương Văn Hải. Hắn vừa nhìn vừa không có tự giác, lấy đốt ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Trái tim nhỏ của Trương Văn Hải vẫn đi theo hắn gõ, phanh phanh phanh mà nhảy không ngừng. Sở Từ xem xong, nhìn Trương Văn Hải lộ ra một nụ cười ấm áp. Khoác chi huynh, mấy cái bài thơ Vịnh Mai Vịnh Tuyết viết đến thật sự không tồi, đặc biệt là có một câu: Xuân phong bất giải tương tư tuyết, gió xuân không hiểu tình cảm của tuyết, có vẻ đặc biệt lưu luyến đó, chắc là chuyện tốt tới gần. Trương Văn Hải xấu hổ cười hai tiếng, năm rồi đã cập quan, trong nhà mới bắt đầu tìm kiếm thê phòng cho y. Y lão thụ khai hoa, xác thực á, nhịn không được nhộn nhạo một chút. Nhưng mà trong cái bài văn chương này á, xuất hiện mấy câu nói, có ý tứ gì? Khoác chi huynh có thể hay không giảng giải cho ta nghe một chút đi. Sở Từ mới dùng bút son dòng ra mấy chỗ, chỗ này đều là vài chỗ trích dẫn điển cố, khả năng có 9 phần đều là Trương Văn Hải tự mình bịa chuyện, bởi vì Sở Từ chưa có bao giờ ở chỗ nào mà nhìn thấy qua. Giống như học sinh quán trước kia khi mà sáng tác văn, đều thích ở đầu câu trích dẫn danh nhân danh ngôn, rồi sao lại cái gì? Óc tư cơ thạc đức đều viết ra, hơn nữa có đôi khi xác thực có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, thật sự làm cho người không biết nên khóc hay là cười. Trương Văn Hải ấp úng nói không có ra lời. Mấy ngày này trong nhà vẫn luôn đều có rất nhiều người tới làm khách, y mỗi lần muốn dụng công liền sẽ bị người đánh gãy, cho nên y chỉ có thể viết nhanh lên, căn bản không có thời gian đi cẩn thận cân nhắc. Giống bên trong xuất hiện cái gì? Ngày xưa Mạnh Công nằm trên tháp, chợt thấy có một con trùng lớn màu trắng bò qua. Linh tinh, kỳ thật đều là y nằm mơ nhìn thấy. Như vậy đi, Tấn Dương huynh hôm nay hoàn thành một bài văn chương kia liền đã đủ rồi. Khoác chi huynh người cũng chỉ hoàn thành 3 bài, như thế nào? Trương Văn Hải như trút được gánh nặng, lập tức mới gật đầu đồng ý. Lúc chờ tiếp nhận đề mục Sở Từ truyền đạt, thiếu chút nữa kêu lên một tiếng khóc ra tới. Tất cả đều là đề tách rời, cùng để cắt bỏ. Hơn nữa, tách đặc biệt mở. Hắn rõ ràng nhìn thấy Tấn Dương chính là một đạo đại đề. Đó là trực tiếp xuất từ một đoạn văn chương. Xem ra Sở huynh không có tính toán tha thứ chú y rồi. Khi Sở Từ đem hai bài tập của hai người kiểm tra xong, cũng bắt đầu hoàn thành chính mình. Tần phu tử bố trí cho hắn mỗi ngày một bài thơ, hắn chưa có bao giờ chậm trễ. Lúc đầu, thơ của hắn vẫn là trước điền dần chân, mới bắt đầu viết một cách cứng nhắc. Viết ra câu thơ nhìn qua giống như là hình dạng vậy, kỳ thật làm bộ làm tịch, diễn đạt không có lưu loát. Sau khi mà lại viết nhiều, hẳn thế nhưng cũng là thành một ít linh cảm, ngẫu nhiên hạ bút thành văn một hai câu, càng phẩm càng có hương vị. Vào một ngày linh cảm hứng khởi, hắn từng một nơi viết 3 bài thơ, nói đều là phong tục tập quán dân gian, nhìn qua tuy là chất phác nhưng mà rất có nội hàm. Hôm nay hắn viết thơ cũng thuộc có cảm mà phát, viết chính là câu chuyện xưa Trĩ Đồng ham chơi cùng với tiên sinh đấu trí đấu dũng. Đương nhiên trong thơ nguyên hình tự nhiên là Sở Tiểu Diễn cùng với Trương Văn Hải. Cuộc sống không mặn, không nhạt lại qua mấy ngày. Vào ngày 15 tháng Giêng, hội Nguyên Tiêu, Sở Từ mới đem thân nhân trong nhà toàn bộ đưa tới trấn trên đi dạo một đêm hội hoa đăng. Hắn xin miễn Trương Văn Hải mời, ở khách điếm thuê 3 cái phòng, người một nhà tụ họp. Ngày hôm sau, sau khi mà Sở Từ đưa bọn họ ra cửa, liền trở về Trương gia. Vừa lúc ra cửa gặp phải tiểu nhị hộ tử tìm sách. Sở Tú Tài, ngài cuối cùng đã trở lại rồi, trưởng quầy tìm ngươi có việc, ngài mau cùng ta đi một chuyến đi. Dứt lời, liền phải vội vã đi ra ngoài. Chuyện gì mà gấp vậy? Sở Từ buồn bực, vô cùng lo lắng, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Chẳng lẽ là có người muốn họa tranh khổ lớn sao? Ngài cùng ta đi sẽ biết thôi, đây chính là chuyện tốt đó. Sở Từ trong lòng có một chút mờ mịt, hắn nện bước nhanh hơn, đi theo phía sau của Hổ Từ, đi vào tiệm sách Hàng Mặt. Sở Tú Tài, lầu 2 thỉnh. Sở Từ bước lên lầu 2, sau đó thấy trong phòng có vài người, ngoại trừ Lục Chưởng Quầy, những người khác đều không có quen biết. Sở Tú Tài, ngươi đã tới rồi, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là thủ hạ Công Văn đại nhân Trương Thư Biện. Hai vị này là Hoàng quản sự hiệu sách của huyện thành cùng với Tề quản sự. Vị này chính là lần trước mua tranh minh họa từ lão gia. Sở Từ âm thầm nhíu mày, nhóm người này lại làm cái gì đấy? Đặc biệt là cái vị Trương Thư Biện, quan trưởng quản Công Văn. Nếu mà kết hợp với địa vị hiện tại, y đại khái xem như là một loại văn phòng chủ nhiệm, như thế nào sẽ đến một hiệu sách nho nhỏ như vậy chứ? Còn quan quản sự cùng với Tề quản sự kia cũng là một loại giám đốc nhà xuất bản, chỉ là một hiệu sách nhỏ của bọn họ, nắm phần như thế nào sẽ mà cùng nhau tới? Cổ quái chính là từ lão gia kia nhìn chằm chằm vào hắn không bỏ, trong mắt hình như có tâm ý. Đương nhiên trong đầu suy nghĩ chỉ là nháy mắt. Đối với mọi người, vị thư sinh này nghe Lục Chưởng Quầy giới thiệu xong liền lập tức hành lễ cùng với đại gia vấn an, thái độ không có kiêu ngạo, không xiểm nịnh, hành sự khiêm tốn lễ độ, quả nhiên là một người có thể viết ra đề tập kia. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, đề tập kia của ngươi sau khi mà Công Văn đại nhân thẩm duyệt lập tức vỗ án tán dương đó. Nói tất là đại tài giả thì mới có thể ra được những cái đề này. Lão phù dưới sự tò mò liền mạo muội tới cửa, hy vọng là các ngươi không cần để ý. Trương Thư Biện quá khen rồi, tiểu tử bất tài chỉ là đem những cái lời của những bậc hiền triết quy về một chuyến, thật sự không coi là cái gì đại tài. Người quá khiêm nhường rồi. Công Văn đại nhân sau khi mà nhìn đề tập liền trình lên cho lão phụ tử. Lão phụ tử chính là 38 năm gia hữu xuất thân tiến sĩ, ngay cả y đều nói tốt, làm sao mà có thể có lý nào không tốt chứ. Hôm nay ta tới cửa là cùng ngươi thương lượng một chuyến. Thư Biện cứ nói đừng có ngại, tiểu tử chăm chú lắng nghe. Lão phụ tử ngày xưa bởi là vì các học sinh bốn huyện vô cùng lo lắng, lần xem trong toàn bộ Cam Châu Phủ, người tài ba ùn ùn không dứt, tú tài cùng với cử nhân số lượng càng là từng năm dâng lên. Chỉ của Diên Sơn huyện chúng ta, khảo trúng tú tài, nhân số thế nhưng qua nhiều năm đều giảm xuống. Mỗi khi mà nghĩ đến điều này, lão phu tử đều sẽ âm thầm rơi lệ không thôi. Nói là bản thân trị huyện không có đúng cách, mới làm chi sĩ có tài mai một trong cái đám đông. Trương Thư Biện thở ngắn than dài, những người khác thấy thế sắc mặt sầu khổ, tựa hồ đều vì những cái lời huyện lệnh nói mà khổ sở. Sở Từ cũng thuận thế làm ra cái bộ dạng thổn thức. Hắn rất muốn làm những cái kẻ ở hiện đại tự nhận mình biết thối rắm cầu vòng tới nhìn một cái. Cái gì mới gọi là chân chính, gọi là lão bánh quẩy. Nhưng mấy ngày trước đây, lão phụ tử nhìn đề tập của ngươi trong lòng rất là an ủi. Nói nếu là trong huyện nhiều thêm mấy người nhân tài giống như ngươi, vậy làm sao phải sầu lo mãi Diên Sơn huyện không có thể nổi trội chứ? Chỉ cần đem cái đề tập này đưa đến toàn bộ trong huyện, những học sinh đó tất nhiên là vui sướng không thôi. Năm nay tú tài nhân số cũng chắc chắn tăng nhiều. Trương Thư Biện trên mặt tỏa ánh nắng tươi sáng, những người khác cũng giống như là cầu vồng sau cơn mưa, kỹ năng thay đổi sắc mặt tuyệt hảo, làm người không thể không thán phục. Nghe đến đó, Sở Từ cuối cùng đã minh bạch, quá ra là huyện lệnh đại nhân coi trọng đề tập này của hắn, muốn ở trong phạm vi toàn huyện xuất bản, khả năng còn muốn quyền đặt tên. Bởi vì các học sinh sau khi mình làm đề tập thật sự may mắn khảo trúng tú tài, vậy trong lòng tự nhiên cảm kích không thôi. Nếu bọn họ lại vừa lật thư thấy tên huyện lệnh đại nhân xuất hiện ở chủ biên, cần gì sầu nhân tâm không đồng điệu chứ? Sở Từ trong lòng tinh tế cân nhắc, cảm thấy là việc này với hắn mà nói có lợi mà vô hại, nhiều nhất chính là đem tên xếp hạng người biên tập chúng. Một quyển lệnh tuyệt đối không có khả năng đem công lao của hắn hoàn toàn mạt sát. Hơn nữa, quyển lệnh tự mình xuất bản, đến lúc đó phí xuất bản tuyệt đối là cuồn cuộn không ngừng rồi. Sở Từ nghiêm mặt nói, có thể vì lão phụ tử phân ngưu đúng là vinh hạnh cho tiểu tử. Đề tập này á, vậy liền để cho lão phụ tử toàn quyền xử lý đi, tiểu tử không có hai lời. Ý tứ của hắn, lão già ngươi á, liền đem đi đi, ta bảo đảm, dán miệng thực kính, không có tiết lộ nửa điểm tin tức. Trương Thư Biện cùng với những người khác nhìn nhau cười, nói như vậy tức thời, vậy sự tình liền đã dễ làm rồi. Nghe nói người muốn đặt tên cái đề tập này là Từ Hải sao? Tiểu tử chỉ là nhất thời tâm huyết dân trào, lung tung lấy cái tên, đến lúc đó còn thỉnh lão phu tử đặt tên cho mới phải chứ. Việc này á, ta sẽ thỉnh lão phu tử chỉ giáo, hiện giờ đã gần đến trưa rồi, không bằng liền để cho lão phu làm chủ đi, mời các vị nếm mỹ thực bình an trấn. Lục trưởng quầy mới lập tức nói tiếp, nơi nào để cho ngài làm ông chủ chứ? Nếu mà các vị không chê, tiểu nhân sớm đã ở Túy Hương lâu, định ra một bàn tiệc rượu rồi, còn thỉnh các vị có thể vui lòng nhận cho đi trước. Lục trưởng quầy đúng là quá nhiệt tình, chúng ta liền từ chối thì bất kính đó. Một đám người dắt nhau đi tới Túy Hương lâu. Ở trước Túy Hương lâu, một nhà sài trắng ở trên đã sớm chờ ở đó rồi. Chư vị đại nhân mạnh khỏe, trưởng trắng của chúng ta đã ở bên trong chờ. Mấy người mới lên lầu, quả nhiên thấy Trần trấn trưởng đứng ở ghế lô, y vừa thấy Trương Thư Biện liền nói, Trương lão hiếm khi mà tới chỗ này, như thế nào không có cho người báo ta một tiếng, khiến cho ta chậm trễ khách quý, như thế không biết xấu hổ sao? Lão Trần, ngươi quá khách khí rồi, ta chính là không có muốn hưng sư động chúng đó, mới gạt các ngươi. Ai ngờ đến các ngươi lỗ tai quá là linh quang, rốt cuộc không có giấu giếm được rồi. Trước đó vài ngày cùng với Dương Giác cùng nhau ăn cơm, y còn nhắc ngươi đó, nói là lão phụ tử tán thành ngươi trị hạ có cách, trấn trên có được người tài ba. Trần Châu thân là trưởng một trấn, vốn dĩ không có cần khách khí như vậy. Thật sự Trương Thư Biện là nhạc vụ Dương huyện thừa, trong huyện phó trực tiếp lãnh đạo ngươi, vậy không nên kính chút sao? Lão phụ tử thế nhưng nhắc tới ta sao? Trần trấn trưởng vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, làm phiền lão nhân gia nhớ tới, thật sự là hổ thẹn rồi, không biết là vị tài ba nào có thể được hắn khen ngợi chứ? Đây chính là vị Sở Tú Tài này đó. Các bạn vừa nghe xong tập 9 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.